Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, thùng rác. Làm một năm tuổi nam hài, cứ việc không có cha mẹ yêu mến, hai cái huynh trưởng cũng không thế nào phản ứng hắn, nhưng ở một chút điều kiện vật chất bên trên Renly như cũ không có nhận mảy may hà khắc đối đãi. Đồ ăn cùng quần áo từ nhỏ đến lớn hắn trên cơ bản đều là ăn mặc tốt nhất. Giáo dục phương diện càng là không cần nhiều lời. Chỗ ở tuy nói hắn thấy đơn sơ một chút, nhưng đây chẳng qua là hắn thấy thôi. Mà tại một chút, giải trí, phía trên, hắn cũng đồng dạng cái gì cũng không thiếu. Trước kia tại Storm End lúc, có cái ông chú rất thích Renly. Mỗi lần có thương đội đi ngang qua Storm End kiểu gì cũng sẽ cho hắn mua một chút, thú vị, đồ chơi. Tượng gỗ kỵ sĩ a, thú bông bé con a, xếp gỗ a, tinh mỹ vòng hoa cùng thủ công bện vật các loại. Thậm chí hắn còn mua được chỉ có nhân viên chuyên nghiệp mới có thể điều khiển các loại con rối. Sau lại hắn ông chú chết rồi, liền đến phiên Crescent học sĩ chiếu cố hắn. Vị lão nhân kia cũng sẽ cho hắn thỉnh thoảng làm ra một chút đồ chơi. Đồng thời cũng sẽ cho hắn dùng tích cùng đầu gỗ đến chế tác một chút giản dị khôi giáp kỵ sĩ kiếm. Cái gì? Những vật này tích lũy lại đến rất nhiều. Đối Renly không có tác dụng gì, nhưng hắn xưa nay không ném. Chỉ là ngẫu nhiên có, cùng tuổi, bọn trẻ tìm hắn chơi đùa lúc đưa ra ngoài như vậy một hai cái. Bây giờ những này đồ chơi đã chồng chất hai cái dương lớn. Rời đi Storm End lúc, quản gia đều cho hắn mang đi qua. Tháp Meger bọn người hầu mỗi ngày đều sẽ đến phòng ngủ của hắn quét dọn vệ sinh. Thay giặt cái màn giường ga giường thảm các loại. Nhưng bình thường đến nói các nàng căn bản không để ý tới Renly đồ chơi cái dương. Trừ cái đó ra, hai cái này trên cái dương cũng bị Renly đã khóa lại. Bây giờ chìa khóa đang cùng thanh đồng chiếc nhẫn cùng một chỗ treo ở trên cổ của hắn. Cho nên đối với Renly đến nói, không có gì là so đồ chơi cái dương càng có thể để cho hắn an toàn giấu đồ vật địa phương. Trước đó từ quần đảo sắt mang ra Naga xương sườn tác dụng thần kỳ. Có thể hấp dẫn bầy cá đến, một trận bị Renly coi như bảo bối. Thế là liền bị Renly giấu ở một cái dương bên trong. Mà khi hắn phát hiện trong tay viên này bỏ túi trứng rồng là cái phế trứng về sau, hắn đồng dạng dự định đem còn tại bên trong. Nhưng mà cũng liền tại hắn làm như vậy về sau, biến hóa phát sinh. Dương gỗ bên trong làm màu vàng bỏ túi trứng rồng đụng chạm lấy bị hắn giấu ở đồ chơi khe hở dưới đáy một cái dài bằng bàn tay ngắn đứt gãy bạch cốt về sau, đột nhiên tựa như là sống tới đồng dạng run rẩy một cái. Thoạt đầu Renly cho rằng khả năng này là mình hoa mắt nhìn lầm. Nhưng khi hắn nhịn không được đem hai thứ đều lấy ra sau đó đụng vào nhau, lại phát hiện trong tay trứng lại đột nhiên bắt đầu rung động. Thứ đồ gì? Hắn buồn bực nhìn xem trong hai tay hai dạng đồ vật. Tới tới lui lui làm lên thí nghiệm, khoảng cách kéo xa sau động tĩnh gì đều không có, nhưng chỉ cần đụng nhau, viên này trứng cùng cái xương kia đều sẽ đột nhiên rung động một cái. Không sai, không chỉ là trứng, liền ngay cả xương cốt cũng bắt đầu rung động, tuy nói rất yếu ớt, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Bất quá loại này run rẩy chỉ là ban đầu tiếp xúc thường có phát sinh. Sau đó coi như dính vào cùng nhau cũng nhìn không ra biến hóa gì đến. Quan sát nửa ngày, Renly một mặt mờ mịt, lại lặp đi lặp lại thí nghiệm thật nhiều lần, thật không có tình huống khác phát sinh. Thế là đang suy nghĩ nghĩ về sau, hắn dứt khoát đem hai tên này dùng một khối khảm viền bạc màu trắng khăn tay bao khỏa tốt, sau đó cẩn thận đặt ở dương gỗ dưới đáy. Cùng ngày hắn có vẻ hơi không quan tâm, ban đêm sau khi cơm nước xong càng là không kịp chờ đợi bò vào gầm giường sau đó đem mở dương ra. Nhìn, kết quả không có phát hiện có cái gì mới biến hóa. Nhưng khi hắn ngày thứ hai sau khi rời giường mở ra cái dương nhìn lại, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản phảng phất bị vảy màu vàng kim bao vây lấy trứng gà. Lúc này mặt ngoài lại nhiễm một chút thưa thớt xương màu trắng hạt nhỏ. Mà cùng nó sát bên viên kia xương cốt, thì tựa hồ trở nên mượt mà một chút. Hắn bởi vậy ẩn ẩn có suy đoán. Mấy ngày kế tiếp hắn lúc dài chú ý đồ chơi trong dương tình huống. Sau đó liền phát hiện viên kia trứng bên trên xương màu trắng hạt tròn ngày càng tăng nhiều. Đồng thời cây kia đứt gãy xương sườn cũng không ngừng hòa hợp thu nhỏ. Trừ cái đó ra, ngược lại là không có gì mới biến hóa. Nhưng mà Renly đối với cái này chờ mong lại không ngừng gia tăng. Hắn suy đoán làm căn này xương sườn biến mất về sau. Viên này trứng đến cùng sẽ có biến hóa gì khả năng liền sẽ nổi lên mặt nước. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Không đợi hắn chân chính nhìn thấy biến hóa lúc, một cái khác ngoài ý muốn tin tức đột nhiên đến. Người buôn lậu trong miệng những cái này trước thổ phỉ đột nhiên bị King Landing kim bào tử. Nhóm vây quét, một cái tên là Oswin ra hỏa bị bắt đi. Nghe được tin tức lúc Renly đang ngồi ở phòng ngủ ban công chỗ ngắm nhìn tòa thành bên ngoài bỏ neo. Đại lượng thuyền biển cả, cũng suy tư trên người mình có một loại nào đó. Chớ chú, có thể hay không tại dưới mắt cũng có thể có hiệu lực vấn đề này. Kết quả chính chẳng có mục đích mơ mộng. Người hầu liền đem mái tóc dù trung niên dẫn vào. Bọn hắn thuận một cái ca sĩ manh mối. Truy xét đến Kingwood Brotherhood những người kia. Đuổi đi người hầu về sau. Davos câu nói đầu tiên liền để Renly sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, phát hiện vị này trước người buôn lậu lúc này khuôn mặt lộ ra phi thường nghiêm túc. Không có nghe được bất luận cái gì phong thanh, nhưng kim bào tử đột nhiên bao vây bọn thổ phỉ vào ở khách sạn. Bụng lớn Ben bị tại chỗ giết chết, một cái gọi Oswin thổ phỉ trọng thương bị bắt, chỉ có Bạch Lộc Wenda cùng con trai của nàng ở tại trong một phòng khác. Phát giác nguy hiểm sau nhảy cửa sổ chạy ra. Các nàng đi tìm ngươi rồi. Renly hỏi thăm. Đúng thế. Davos nhíu mày gật đầu nói. Ta đã đưa các nàng giấu ở Flea Bottom bên trong một chỗ địa phương an toàn. Kim bảo tử nhóm hẳn là tìm không thấy các nàng. Mặc dù như thế nói. Nhưng bất luận là người buôn lậu hay là Renly lúc này đều không có cảm giác bao nhiêu an ủi. Trầm mặc suy tư một lát sau, Renly hỏi, hắn sẽ khai ra ngươi. Đây là mấu chốt của vấn đề. Bạch Lộc Wenda tuyên bố Oswin tuyệt đối sẽ không phản bội các nàng. Davos nói, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Không thể xác định tính tình của hắn. Nói, hắn đắng chát thở dài, là ta hành động không cẩn thận. Bằng không thì cũng không có khả năng bị những cái kia thổ phỉ để mắt tới. Cái này trách không? Được ngươi, Renly nghe vậy nghiêm túc nói. Tất cả mọi chuyện đều là ta nhờ ngươi đi làm. Trên thực tế ta cũng muốn đi làm như vậy. Đối, Phương lắc đầu. Lannister giết ta rất nhiều bằng hữu. Renly không nói lời gì nữa, mà là cúi đầu ngồi ở chỗ đó, bắt đầu nhớ tới biện pháp. Những cái kia xung phong nhận việc ra hỏa bây giờ bị bắt một cái. Nói cách khác manh mối rất có thể truy xét đến Davos nơi này. Cái này đại biểu là nguy hiểm. Cứ việc có thể tại King Landing khuấy động mưa gió. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó. Người khác không chỗ bắt đầu thôi. Nếu quả thật bị bắt được manh mối. Như vậy bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Renly cũng không vì chính mình an toàn lo lắng, bởi vì coi như trước mắt vị này bị bắt, sau đó khai ra chân tướng, mọi người cũng rất khó tin tưởng một cái 5 tuổi tiểu hài sẽ là chuyện này chủ mưu. Chỉ là rõ ràng người ta vì chính mình chạy đông chạy tây, trái lại đứng trước nguy hiểm tính mạng, mình nếu là mặc kệ không hỏi thậm chí phủi sạch quan hệ. Vậy liền quá không phải thứ gì. Đầu óc không ngừng chuyển động, một chút liên quan tới King Landing thế cục trước mắt tình huống lần lượt hiện lên. Cái nào đó suy nghĩ dần dần nổi lên,